Ngạo Thế Đan Thần, chương 1830, đạt được đan phương. Góc truyện audio.com, GT, Phùng Vũ Khiết không hề giống là bị thương bộ dáng, chỉ là thoạt nhìn rất tiều tụy, như là tiêu hao quá độ đồng dạng. Trầm Tường cùng Lữ Kỳ Liên cùng đợi nàng nói chuyện, nàng nhắm mắt lại, có chút hút vài hơi khí, xuất ra một hạt màu vàng viên đan dược ăn vào về sau, sắc mặt mới khá hơn một chút. Ta không sao, chỉ là thần lực tiêu hao nhiều lắm. Phùng Vũ Khiết thanh âm rất thấp, xem xét đã biết rõ nàng rất suy yếu. Trầm Tường hỏi, tại sao phải như vậy? Ngươi tại trong tòa thành thị này mặt có lẽ rất an toàn mới đúng, ngươi có phải hay không cùng người khác giao thủ? Phùng Vũ Khiết hiện tại thế nhưng mà thiên thần, nếu có thiên thần ở chỗ này đánh nhau lời nói, chỉ cần tại nội thành đều sẽ biết, trừ phi là tại trong chúng thần điện cái loại này trong không gian. Phùng Vũ Khiết lắc đầu, không phải, ta chỉ dùng một loại bí pháp, đây là vì không bạo lộ tự chính mình. Ta hiện tại một mực đều bị giám thị lấy, cho nên vì thấy các ngươi ta chỉ có sử dụng cái loại này bí pháp rồi. Trầm Tường cùng Lữ Kỳ Liên không để mắt đến liếc, trước khi Lữ Kỳ Liên liền đoán được Phùng Vũ Khiết tại thần nữ điện tình cảnh không tốt, hiện tại quả là thế, hơn nữa nhìn bắt đầu muốn so với bọn hắn trong tưởng tượng không xong nhiều lắm. Là cái kia đan thần sao? Lữ Kỳ Liên hỏi. Thực lực ngươi bây giờ không kém, coi như là khá mạnh mẽ một gã thiên thần, chỉ sợ đều không thể uy hiếp được ngươi đi. Phùng Vũ Khiết lại lắc đầu, không phải Diệp Đan Thần, mà là một cái tên là Vô Thượng Ma Thần gia hỏa, hắn hôm nay ngay tại thần nữ điện bên trong. Nghe được Vô Thượng Ma Thần, Trầm Tường trong nội tâm đột nhiên nhảy dựng. Vô Thượng Ma Thần nhận định cái kia lục đạo thần kính bị tiểu cừu nha đầu đánh cắp rồi, mà Phùng Vũ Khiết cùng tiểu cừu nha đầu như là tỉ muội, cho nên nàng hiện tại mới có thể bị Vô Thượng Ma Thần nhìn chằm chằm vào. Thằng này đang tìm kiếm một kiện chí bảo, hắn nói thứ này bị tiểu cừu nha đầu lấy đi, hắn cho rằng tiểu cừu nha đầu sẽ tìm đến ta, cho nên hắn một mực giám thị lấy ta. Phùng Vũ Khiết có chút bất đắc dĩ nói, hiện tại ta mới biết được chúng ta một mực trách lầm tiểu cừu nha đầu. Tại cửu thiên thế giới chính là cái kia mị đế căn bản không phải tiểu cừu nha đầu, chẳng qua là một cái thế thân, hơn nữa cái kia thế thân chỉ nghe Vô Thượng Ma Thần mà nói. Những điều này đều là Vô Thượng Ma Thần nói cho Phùng Vũ Khiết đấy. Phùng Vũ Khiết cũng không biết lục đạo thần kính ngay tại Trầm Tường trên người, càng thêm không biết Trầm Tường bái kiến tiểu cừu nha đầu, hiện tại Trầm Tường chắc chắn sẽ không nói lung tung, bởi vì Phùng Vũ Khiết bị Vô Thượng Ma Thần giám thị lấy, hắn nếu như nói lỡ miệng, nói không chừng Vô Thượng Ma Thần sẽ chạy tới bên trong thần lao tìm tiểu cừu nha đầu. Phùng tỷ, như vậy ngươi bây giờ chẳng phải là rất nguy hiểm? Trầm Tường hỏi, hắn muốn cho Phùng Vũ Khiết rời xa cái kia Vô Thượng Ma Thần. Phùng Vũ Khiết nói ra. Các người không cần lo lắng an nguy của ta. Vô Thượng Ma Thần còn không dám giết ta, nếu như hắn đã giết ta chính hắn cũng gặp phải rất lớn tai nạn. Trầm Tường trong nội tâm thở dài một hơi, hắn không nghĩ tới hắn lấy được lục đạo thần kính, sẽ liên lụy Phùng Vũ Khiết, điều này làm hắn trong lòng có chút băn khoăn. Lữ Kỳ Liên cũng không biết Vô Thượng Ma Thần là cái gì địa vị, hỏi. Cái này Vô Thượng Ma Thần là cái gì thực lực? Góc truyện audio.com, vậy mà lại để cho Phùng Vũ Khiết như vậy? Phùng Vũ Khiết hít một tiếng, thằng này là một cái thái thần, trước đây thật lâu cùng với cửu thần vương là đối thủ một mất một còn, hắn vì tìm kiếm một kiện chí bảo, đã khống chế địa ngục ma đế, chính hắn nói đã tìm được rồi, chỉ có điều bị tiểu cửu nha đầu lấy đi. Sau đó Phùng Vũ Khiết lại nói cho Lữ Kỳ Liên có quan hệ với tiểu cửu nha đầu sự tình, cái kia tương đương với là muội muội của nàng, đến nay đều không có danh tự. Trầm Tường rất muốn nói cho Phùng Vũ Khiết có quan hệ với tiểu cừu nha đầu sự tình, bất quá hắn không dám, sợ sẽ hại tiểu cừu nha đầu cùng Phùng Vũ Khiết, quỷ biết rõ cái kia Vô Thượng Ma Thần phải hay là không ngay tại phụ cận. Không nói những thứ này, có thể nhìn thấy các ngươi thật tốt, ta thật sự rất vui vẻ. Phùng Vũ Khiết sắc mặt đã tốt lên rất nhiều, lộ ra quyến rũ động lòng người dáng tươi cười. Lữ Kỳ Liên cũng nhẹ nhàng cười cười, nhẹ gật đầu. Trầm Tường hỏi, Mộng Nhi tỷ cùng Tiên Tiên các nàng mấy cái đâu này? Có hay không đi vào thần minh chi giới? Phùng Vũ Khiết cười nói, đương nhiên đến rồi, chỉ có điều các nàng cũng không tại thần nữ điện, các nàng đến một lần đến, liền đi thần binh điện, các nàng là cùng Khương Thánh cùng đi đấy, hẳn là muốn đi học tập một ít gì đó a. Thần binh điện chủ yếu là luyện chế thần binh thần khí, thần điện, các nàng cùng Khương Thánh tiến đến, Trầm Tường cũng không thế nào lo lắng, các nàng có thể tới đến thần minh chi giới, đã có nhất định được thực lực. Phùng tỷ gần đây đan dược tăng nhiều như vậy, ngươi biết rõ cái này nguyên nhân trong đó sao? Lữ Kỳ Liên hỏi, đây là nàng cùng Trầm Tường một mực nghi hoặc sự tình. Nghe thấy Lữ Kỳ Liên như vậy vừa hỏi, Phùng Vũ Khiết thở dài một tiếng. Chủ yếu là từng cái đại thần điện đan thần trở về rồi. Bọn này đan thần một khi tụ cùng một chỗ, chuyện thứ nhất chính là tỉ thí luyện chế thần đan. mà luyện chế thần đan cần đại lượng thánh đan đến với tư cách đan phương, ví dụ như luyện chế hạ phẩm thần đan, nói cần hạ phẩm thánh đan ít nhất liền được 10 vạn hạt, trung thượng phẩm thánh đan cũng cần không ít. Những, này đan thần tỷ thí luyện đan, cũng không chỉ là luyện chế một hạt hai hạt đơn giản như vậy, cho nên hiện tại tất cả trong một cái thần điện bộ tất cả lớn nhỏ luyện đan sư, đều tại vì đan thần luyện chế thánh đan. Thần đan đan phương dĩ nhiên là như vậy đấy, cần tăng thêm nhiều như vậy thánh đan đến phụ trợ, Trầm Tường còn là lần đầu tiên nghe nói. Luyện chế thần đan cái gì đấy, Trầm Tường tuy nhiên muốn đi xem, bất quá hắn cảm giác mình không có cơ hội kia, hơn nữa đến lúc đó đan thần tỷ thí cần thời gian khẳng định rất dài. Trầm Tường cười hắc hắc nói, Phùng tỷ tỷ, ngươi bây giờ là không phải một gã đan thần rồi hả? Ngươi lần trước liền nói ngươi đã bắt đầu muốn luyện chế thần đan rồi. Phùng Vũ Khiết trông thấy Trầm Tường cái này cười đùa tí tưởng bộ dáng, đã biết rõ Trầm Tường tại đánh chủ ý của nàng, kiều hừ một tiếng. Đúng vậy, ta bây giờ là một gã đan thần rồi, bất quá ngươi đừng hy vọng ta giúp ngươi luyện đan, ta hiện tại không có thời gian. Ta được nhanh lên tăng thực lực lên, ta cũng không muốn một mực bị cái kia vô thượng ma thần chằm chằm vào. Trầm Tường cười nói, Phùng tỷ tỷ ta chỉ là muốn cho ngươi cho ta một ít đan phương, ta hiện tại muốn luyện chế thượng phẩm thánh đan. gocchuyenaudio.com Phùng Vũ Khiết cùng Trầm Tường tỷ thí qua hai lần, mỗi lần đều bại thật thê thảm, hiện tại Trầm Tường muốn nàng cho đan phương, nàng không khỏi cười rộ lên. Tiểu quỷ, ngươi không phải là rất lợi hại sao? Có lẽ có thể chính mình sáng tạo tốt đan phương, của ta đan phương đều chỉ có thể luyện chế rất kém cỏi kính thượng phẩm thánh đan, chỉ sợ không vào được mắt của ngươi. Trầm Tường bĩu môi nói, ngươi đừng nhỏ mọn như vậy mà, ta cũng không phải là thắng qua ngươi hai lần sao? Phùng Vũ Khiết quệt mồm nói. Ta chính là muốn nhỏ mọn như vậy, ai bảo ngươi tuyệt không hiểu được nhường cho người ta, huống chi ta hay vẫn là nữ hài tử. Trông thấy Phùng Vũ Khiết làm nũng, Trầm Tường triệt để không có biện pháp rồi, bất đắc dĩ nhìn một chút Lữ Kỳ Liên, nhắm trúng Lữ Kỳ Liên thấp giọng cười nhẹ. Muốn như thế nào mới đem đan phương cho ta? Trầm Tường biết rõ chính mình không ra chút huyết thì không cách nào theo Phùng Vũ Khiết tại đây đạt được đan phương được rồi. Phùng Vũ Khiết trên mặt tràn đầy tươi cười đắc ý, hi hi cười cười. Ngươi đáp ứng giúp ta luyện chế 100 hạt thượng phẩm thánh đan, ta liền cho ngươi. Đây chính là cái kia Diệp đan thần cho nhiệm vụ của ta, rất mệt mỏi đấy. Nếu như là hạ phẩm thánh đan, đừng nói 100 hạt coi như là 1000 hạt, Trầm Tường cũng sẽ mày cũng không nhăn liền trực tiếp đã đáp ứng. Nhưng cái này thượng phẩm thánh đan lại bất đồng, hắn không có luyện chế qua, nếu như là vài ngày mới có thể luyện chế ra một hạt, muốn luyện 100 hạt đây chính là lớn lao dày vò. Cách chương.